Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ chuyển đến các bạn truyện ngắn Phu Nhân Thần Biển của nhà văn Hữu Phương. Mời các bạn cùng nghe. Cuối cùng thì vị phu nhân khả kính và nghèo khó ấy đã được thần biển về đón đi, hoặc lão vại đón đi trong một đêm trăng huyền ảo và thơ mộng. Bà hoàn toàn mãn nguyện sau hơn 60 năm đợi chờ vô vọng. Bà ra đi mang theo những tháng năm lạc loài ở cõi người và mang theo cả sự trinh trắng cao quý của người đàn bà. Với vị phu nhân thần biển ấy, lão vại có cả một khối tình sâu nặng và bí hiểm, không ai biết được, si đắm, xót thương, kính trọng và mê hoặc. Đã mấy lần vậy bất chấp tất cả, chết cũng cam lòng, quyết có bằng được thuyền, người con gái xinh đẹp đã gắn với số phận vậy từ tấm bé, thế mà đành bất lực. Như mọi trẻ con làm biển, vậy đánh chuồng, đầu cạo trọc, chỉ để lại một vệt tóc vàng hoe cháy xém trước trán như cái vẹp, ngày mấy lần nhảy xuống biển như con hải cẩu. Và chính vậy, vô tình cứu được cái thuyền, lúc đó như cái xác chết tấp bên bờ cát ướt, để sau này nó thành phu nhân thần biển. Ông Nốt, cha vậy, quyền uy cả vùng. Ông nhất quyết cứ phải theo lệ ngàn xưa, 2 năm một lần tổ chức lễ tế long trọng thần biển, bất di bất dịch. Ông bảo không tế lễ, cái làng biển này có mà làm mồi cho hà bá. Rồi bao thanh niên trai tráng cùng thuyền bè chỉ vùi xác đáy đại dương. Lại nữa, không dâng gái đẹp đồng trinh cho ngài, biển đâu chịu yên hàn, cá tôm đâu chịu vào lưới cho ta quây bắt. Mọi sự đều do một tay ngài vun vén giúp dập. Vậy thì được dâng một gái đồng trinh cho ngài làm vợ là phúc đức cho ai được chọn, và cũng phúc đức cho cả cái làng này. Nói vậy, nhưng từ khi vậy có hiểu biết đến nay, các gái đồng trinh được chọn dâng cho thần biển toàn con cái nhà cùng đinh. Cuộc sống họ khác chi mảnh buồm vá víu tả tơi sau bão tố. Các cuộc bình chọn diễn ra thâu đêm tại nhà vậy. Các chức sắc trong làng đều tìm cách né tránh con gái mình. Nhưng năm đó quả thật, dân cùng đinh làng phố hội không nhà nào có con gái ở vào cái tuổi ấy, hoặc còn quá nhỏ dại, hoặc đã dính chồng con. Các vị vắt óc một cách sợ hãi khi nghĩ đến con gái mình phải dâng mạng. Mãi đến lúc gà gáy te te, một vị bỗng sướng lên: có con mẹ bến vừa xin ngộ cư nhà ở rìa làng, đứa con gái mộ cũng đã bước vào tuổi 13. Lúc đó các vị đồng thanh ồ lên: phải rồi, phải rồi. Thế là thuyền được chọn. Cả làng thở phào nhẹ nhõm và ái ngại khi cái tên Lê Thị Thuyền được xướng vọng. Bà Bến, mẹ thuyền, hực lên, ngã khuỵu trên cát. Mãi sau bà cũng tìm được cách huyễn hoặc mình rằng thân xác cái thuyền đã là của ngài từ cái đêm hai mẹ con vật lộn với bão tố biển khơi. Ngài muốn đem nó đi lúc nào là quyền của ngài. Chỉ tội cho thằng vậy, cô cậu nén khóc giấm dứt trong góc tối, ngay khi cha cậu và các chức sắc bàn chọn vợ cho thần biển. Nó thương cái thuyền ngao ngán, nhưng cũng sợ thần biển một phép. Nó chưa lần nào thấy thần biển, nhưng nhìn cung cách sợ hãi và cung kính của cha cùng thầy trì phù thủy đủ cho cậu kinh khiếp mỗi lần nghĩ đến ngài. Cái thuyền làm vợ thần biển được 2 năm, thì cách mạng nổi lên cướp chính quyền. Vì thế đó là lần tế lễ cuối cùng mà vậy chứng kiến. Người ta đưa cái thuyền ra khỏi nhà độ 5 hôm trước khi lễ tế xảy ra. Nó ở cách ly trong ngôi nhà phía hậu đình. Con bé tưởng như không biết gì, ngây thơ và vui vẻ. Thậm chí nó làm những việc người ta hướng dẫn một cách thích thú. Đến nỗi khi ngồi lên chiếc ghế tre có tay ngai, miệng nó còn nhoèn cười, phô hàm răng lấp lóa nắng, và đôi mắt thẳm đen liếc quanh tìm bóng thằng vậy ở đâu. Còn vậy, không chịu nổi cảnh chia ly, đã lèn ra, chui vào một hốc đá. Ở đó cậu thấy rõ phần vịnh biển phía dưới chân đài tế thần. Và cậu đã chứng kiến, cái thuyền như một bông hoa trắng reo xuống mặt nước thảm xanh, tạo như những vàng sóng chớp chới, rồi mất hút. Cậu đã khóc xé lòng. Cậu đã vùng chạy như điên, la hét một cách uất ức. Song những âm thanh đớn đau ấy bị trống kèn phèng la não bạt nuốt chừng. Nhưng cái thuyền đã không chết như các vị phu nhân thần biển những năm trước. Nó trở về lúc rạng sáng, bộ đồ lụa trắng dính bết người bị móc rách đôi chỗ. Nó lanh lẹ và tươi tỉnh, không có dấu hiệu gì là mệt mỏi của một đêm vật lộn tìm về cõi sống. Dân làng phú hội lại rộn lên thất thanh, hết thảy tức thì đóng cửa lại. Ma cái thuyền về rồi bà con ơi! Cửa nhà thầy Trì buộc chặt nhất. Lão thầy phù thủy một tay cầm dao, tay kia cầm thẻ hương, nhảy lộn quéo dọc các hàng cột trong nhà, miệng lầm bầm đọc thần chú đuổi ma. Chỉ có vậy là không sợ. Cậu ta chạy đến cầm tay cái thuyền giật giật, như thể khẳng định con bé bằng xương bằng thịt hẳn hoi chứ không phải ma. Vậy hỏi, có gặp được thần biển không? Không gặp. Thuyền đáp thản nhiên cười nói tiếp, dưới ấy chỉ toàn đá tổ ong, chạy dài hàng mấy dặm biển như những đảo chìm nối nhau. Có đảo khi giặc, nước chỉ đến đầu gối mình. Cái làng cát phú hội này té ra đang nằm trên một dãy núi đá ong. Thảo nào, giếng nhà tao đào xuống vài mét gặp toàn đá tổ ong. Vậy, gật gù xác nhận. Thuyền nói tiếp, mà biết không, ở đó cơ man là tôm hùm sinh sống. Mi nhìn rõ sao? Vậy, ngạc nhiên hỏi, dễ ợt à? Nước sặc, chúng bò ngời lân tinh. Nhưng mà Mi biết không, có một cái lạch sâu thông từ vịnh ra ngoài khơi, nước chảy rất xiết. Thế sao Mi không bị cuốn trôi? Vậy hỏi, có chi mô, cứ bám chắc các gờ đá tổ ong, lựa thế đu lên bãi cạn, rồi đứng chờ trời sáng. Vậy nhớ ra. Mà phải, Mi bơi lặn còn giỏi hơn cả rái cá mà. Tin vị phu nhân thần biển đột ngột trở về, khiến ông Nốt giật mình như phải bỏng, hỏng mất rồi, hỏng cá rồi. Ông gầm lên. Không biết rồi thần biển sẽ nổi trận lôi đình với cái làng chài phú hội thế nào đây? Nhưng chưa thấy thần biển nổi giận, đã thấy dân các làng trong huyện nổi giận đùng đùng dần dật vùng lên khởi nghĩa cướp chính quyền khắp nơi. Khí thế ngất trời. Lý Trường Nốt đi nghe ngóng một buổi, trở về vội vàng cởi bỏ quan phục, thay bộ nâu sòng dân trải lưới. Lấy khăn điều gói ấn triện đem dâng cho Ủy ban khởi nghĩa huyện. Nhờ hành động này, mà về sau lý lịch của Vại được thơm lây. Vại và thuyền hăng hái theo các đoàn người, đốt phá các tàn tích phong kiến để lại, chùa chiền miếu mạo, sách vở mê tín dị đoan. Lão Vại nhớ, thầy Trì run như cầy sấy, chưa kịp moi cát giấu bộ áo mũ chuông mõ nghề cúng bái, đã bị dân quân sộc và lôi ra, cùng mấy kệ sách nặng trịch, lối chữ như mớ củi nè, gác chồng gác chéo, chất trống giữa sân nhà. Châm lửa đốt. Vậy tham gia dạy bình dân học vụ. Vậy thích nhất được cầm tay thuyền tập viết. Bàn tay mới nóng ấm làm sao, hơi thở mới nồng nàn làm sao. Và khuôn ngực cũng phập phồng như thủy triều lên xuống. Làm ngược vậy cũng ngốt thở. Nhớ hôm thuyền lội sóng trở về sau buổi hiến tế thần biển. Bộ đồ lụa trắng ướt sũng, không che được thân hình gầy nhẳng. Nom rõ hai chúng cao mấy nhú trên khuôn ngực xếp ve. Thế mà giờ tuổi 16, thuyền rực rỡ như bông hoa trên cát. Đêm thanh niên đi cổ động hay tập văn nghệ, hai đứa lần tìm tay nhau trong bóng tối. Một hôm Vại quyết định thưa với ông Nốt. Cha ơi, con muốn lấy vợ. Phải rồi. Ông Nốt gật đầu nói, hồi cha tuổi con đã có vợ mấy năm. Nói xong ông hỏi tiếp, chứ con để ý ai rồi? Con muốn cái thuyền. Không được, quyết không được. Ông Nốt nghiêm mặt, nó là vợ thần biển, nó ở đây như có ngài ở đây, nghe rõ chưa? Thưa cha, làm chi có chuyện thần biển? Lão Nốt quắc mắt, Mi lại dám phỉ báng ngài đó hả? Ông rút lưỡi mác đâm cá xanh ngời nước thép từ mái nhà, đe vào mặt thằng con trai. Mi mà còn lén phén, tao chặt ba khúc, ném xuống vực cho cá rỉa nghe chưa? Vậy cự nợ, cha lạc hậu, cha mê tín. Chà, cái thằng hư đốn, cái thằng mất dạy, cái thằng... Lão Nốt mồm hét, tay múa cây mác sáng loáng, mà sát khí đằng đằng lao đến. Vậy quay lưng, nhằm động cát phía sau làng phóng như bay. Hai cha con đuổi nhau, chạy ngoằn ngoèo qua tràng cát mọc đầy thứ cỏ lông trông nhọn sắc và thứ cây muống biển bò nhì nhằng. Được non cây số, lão Nốt thở phì phò, mắt hoa cà hoa cải, đành quay về. Sau cái hôm bị lão Nốt rượt chém, vậy có giấy gọi nhập ngũ. Âu cũng là dịp may để hai cha con tạm thời không sát mặt nhau. Đêm chia tay, đôi uyên ương bí mật kéo nhau lên động cát cao không mấy ai đặt chân đến. Cát phẳng lì tinh tươm, chỉ gợn những con sóng lăn tăn do gió thổi để lại sau ngày. Trăng, dây bột lóng lánh, sóng vỗ về man man ngoài xa. Không còn gì, và không còn ai ngăn cản nữa. Họ ghì giết lấy nhau lăn tròn trên cát. Cơn mưa nụ hôn vồ vập, tưới lên môi, lên mắt, lên bờ vai và hai cánh tay trần, đẫm mướt trăng. Cơn khát cháy đợi chờ bao năm, giờ như trời hạn gặp mưa rào. Thế mà bỗng dưng, vậy hoa mắt, vậy tình người, khi anh vụt khuôn mặt trai trẻ và bầu ngực thơm tho của nàng. Ở đó phần trên giữa hai bầu vú căng cứng, một hình ảnh phát sáng, ngời ánh lân tinh. Vậy thằng thốt hỏi, cái gì thế này? Em không biết, thầy chỉ đã xăm nó vào cái đêm trước hôm lên đài hiến tế. Thuyền trả lời như thể vô tình bị cái gai cào, không có gì nghiêm trọng. Nhưng trong vậy, dâng lên nỗi sợ hãi và lo lắng. Đó là gương mặt quắc thước của thần biển, với mái tóc bồng bềnh lượn những con sóng. Hết thảy dân làng chài phố hội, già trẻ gái trai lớn bé, không ai không biết, bởi nó được chạm khắc tôn nghiêm trước đầu mỗi con thuyền. Những cô gái mang trên ngực hình ảnh này như một chứng chỉ hôn thú của thần biển. Vậy nhòm dậy, lặng người và không còn chút sinh khí. Thuyền đẹp hơn xưa, ngày vậy dại ngũ trở về, một vẻ đẹp thanh khiết cao sang và kín đáo, được giấu trong trang phục nền nã của gái xứ biển. Sức hút tình yêu của họ mạnh mẽ qua bao năm xa cách, giờ nồng đượm hơn, cuồng si hơn, mê đắm hơn. Những năm cầm súng đánh giặc đã cho vậy niềm tin và sức mạnh con người. Anh chị lại bí mật lên chỗ cũ, nơi chỉ có hai người và bóng tối. Lần này, vậy nhắm tịt mắt lại, quyết không nhìn cái hình ảnh ấy nếu nó tồn tại. Nhưng không được, đến thao tác cuối cùng ấy, không hiểu sao mắt anh chợt bừng mở và gương mặt thần biển lại chói ngời trên khuôn ngực ngồn ngộn đẫm hương của nàng. Quyết không bỏ cuộc, họ thay đổi địa điểm. Và lần này thuyền rút ra một dải băng đen dày bịt kín mắt vậy. Vậy tận hưởng sự nồng nàn của nàng trong bóng đêm đen đặc. Nhưng lạ thay, đến lúc sắp nếm quả ngọt, gương mặt thần biển lại hiện ra lóe sáng, bất chấp lớp vải đen dày. Và thân thể vậy trở nên rã rượi. Sau mấy lần thất bại trước thần biển, hai người bình tĩnh hơn và quyết tâm hơn. Họ lao vào công tác để giang ra một thời gian. Việc đầu tiên khi được bầu làm chủ nhiệm hợp tác xã, vậy cho dựng lên cái cửa hàng mua bán trên nền đất làm chỗ tế lễ xưa và đưa thuyền về làm việc tại đấy. Vị trí đó không ai tốt hơn thuyền. Bây giờ họ không còn gặp nhau ngoài bờ ngoài bụi nữa, đã có tường gạch phòng kín, thần biển khó quấy dày. Nhưng rốt cục, thần biển vẫn xuất hiện, chói ngời trên vầng ngực dậy mùi hương trinh trắng của nàng. Sự si mê đối với thuyền vẫn không vơi giảm, nhưng giờ đây, vậy bình tâm hơn trước cuộc tình lạ lùng của mình. Và anh tưởng như hiểu rằng, thuyền đã thuộc về một thế giới khác, mơ hồ và linh thiêng, của làng chài Phú Hội, không thể thuộc về riêng anh hoặc một ai khác. Nhưng Thuyền đâu đã chịu đầu hàng. Như bao phụ nữ khác, nàng khao khát được làm vợ, làm mẹ, được thương yêu chiều chuộng người đàn ông của mình. Một hôm chỉ khi có hai người trong đêm vắng, nàng tựa đầu vào vai vậy, thầm thì: hình như cái vết xăm ấy mờ phai rồi anh ạ. Vậy sáng mắt, có thể lắm chứ, có thể ma lực của thần biển đã hết linh nghiệm. Và hai người lại bùng cháy trong nhau sau thời gian dài kìm giữ. Thần biển hẳn đã buông tha họ. Nhưng họ đã nhầm, một lần nữa vị thần biển đáng ghét ấy lại xuất hiện, đúng lúc hai cơ thể hừng hực sắp tan chảy. Đôi khi Thuyền có nghĩ đến người đàn ông khác, biết đâu họ không bị ám ảnh bởi thần biển như vậy. Khốn nỗi trai làng Phú Hội đối xử với nàng như tình cảm của thần dân đối với vị phu nhân thần biển. Gần gũi đấy mà xa vời đấy, thèm muốn đấy mà kinh sợ đấy. Có lần Thuyền chùm đầu đi vào một khúc đường vắng, nơi nghe nói đàn bà con gái hay bị một số đàn ông sàm sỡ. Quả thật Thuyền đã gặp may. Từ một gốc dương tối tăm, một bóng đen bịt mặt lao ra vồ lấy nàng. Hắn xốc người đàn bà đang quẫy đạp yếu ớt ra phía sau lùm cây. Hắn đè chồng thân hình vạm vỡ lên, hai tay giật phăng dài yếm ngực người đàn bà và vụt khuôn mặt lởm chởm râu với cổ họng khát cháy và vầng ngực mút mướt ấy. Nhưng hắn chợt giật nảy mình, mắt hoa đom đóm. Ở đó lóe ngời gương mặt thần biển ngạo nghễ. Hắn vùng dậy, bỏ chạy mất tăm. Thuyền thở dài trở về, tuổi 30, rồi tuổi 40, lặng lẽ đi qua, âm thầm và lạnh lẽo. Bây giờ lão vậy đã gần 70, sống cậy nhờ vào con cái. Và vị phu nhân thần biển sống cô đơn và lạc lõng giữa đời. Bao biến cố đã đi qua, cái hợp tác xã nổi tiếng một thời của lão vậy đã lụi tàn. Cái cửa hàng mua bán do Thuyền phụ trách rộn ràng một thùa cũng tan rã. Chỉ còn bãi đất trống dày lá rụng với nhiều cây cao đã thành cổ thụ. Làng chài Phú Hội đã lên phố, lên phường với đường ngang lối dọc láng nhựa và những lầu cao ngói đỏ kiểu cách tân thời. Chỉ riêng mỗi vị phu nhân thần biển là còm cõi trong mái lều tranh. Và ngày hai buổi ăn vận bình dị nhưng vẫn giữ vẻ sang trọng và khoan thai trong mỗi bước chân. Với đôi quang gánh nhẹ tênh, bà đi đến mỗi con tàu vừa cập bến. Không còn cái tuổi để người ta thuê gánh cá gánh nước hay mang gạo muối lên tàu. Bà đi như một thói quen của các đấng tu hành theo dòng tu khổ hạnh. Và từ các con thuyền, người ta kính cẩn bỏ vào gánh của vị phu nhân thần biển. Khi vài con cá nhỏ, khi mấy con mực con tôm. Bà đã sống lay lắt và lặng thầm suốt tháng năm như một chiếc bóng của tuổi về già. Không ai hắt hủi, không ai khinh thường, nhưng cũng không ai để ý. Chỉ có lão vậy là xót thương một cách bất lực. Một hôm lão bước ra khỏi nhà đi lang thang, lòng nặng anh ách. Không biết lão giận trời, giận đất hay giận người. Nhưng bước chân lại đưa lão đến trước cửa nhà thằng cháu đích tôn, nó vừa được bầu làm chủ tịch xã. Cái thằng có học hành tử tế, nhưng sao cái đầu cạo chọc lốc như đầu cá trai. Vừa trông thấy lão, nó đã cười nhăn răng. Sao trông ông buồn thế, nhớ ba Thuyền hả? Rồi nó nói như đọc được ý nghĩ ông, rằng giá trị văn hóa là bền vững lắm, chúng cháu đang chọn lọc để gìn giữ. Sẽ không khôi phục lệ tín cống gái đồng trinh cho thần biển, nhưng lễ hội cầu ngư hàng năm vẫn được tổ chức vui vẻ và trọng thể. Thần biển không có, nhưng phu nhân thần biển vẫn còn một người. Giờ làng có trách nhiệm với bà lúc về già. Lão vậy định nói, cháu phải chăm sóc ngài như chăm sóc bà nội mình. Nhưng không hiểu sao lại thôi. Lão vậy bây giờ thỏa mãn đến hời lòng hời dạ. Ngày hai buổi không quên ghé thăm bà Thuyền trong ngôi đền thờ thần biển mới dựng. Trên mảnh đất dựng đàn tế lễ xưa, hai người quấn quýt nhau trong ngậm ngùi thương núi, số phận bày đặt trớ trêu. Họ sống trong tình yêu về già, không còn nóng bỏng khao khát xác thịt mà nồng đượm, sâu kín và trong veo. Thế mà số phận vẫn chưa buông tha họ. Lão Vại đã chết, người ta nói lão chết vì nhồi máu cơ tim. Nhưng không ai biết rằng lão chết trong cuộc vùng lên trước thần biển. Không ai ngờ thường ngày lão Vại nhu mì là thế, khép nép và cung kính trước thần biển là thế. Trong một đêm lại gan lì đi tìm thần biển hỏi tội. Lão đã chỉ cây mác đâm cá vào kẻ có khuôn mặt quắc thước, tóc lượn những con sóng điệu đà trong bộ áo giáp bạc lóng lánh tựa vảy cá, rằng chính ngài đã bày ra trò trớ trêu trong tình yêu của tôi và thuyền, để chúng tôi không bao giờ có được tình yêu thực sự của con người. Và rằng ngài đã để quên một người đàn bà khô héo, cô đơn và lạc lõng ở chốn con người. Thần biển nhìn lão không nói gì, khẽ nhếch mép cười nửa miệng. Nhưng những ngón tay, nhưng những cái vòi bạch tuộc của ngài cuốn chặt lấy người lão Vậy và siết lấy cổ lão ằng ặc. Bà Thuyền không tin vào lão Vậy đã chết, nhất định người đàn ông của bà đang xa khơi. Và bà vẫn ngồi chờ lão ở mỏm đá quen thuộc, nơi bà từng ngồi chờ suốt những năm ông đi đánh giặc. Cả những năm theo các đội thuyền đánh cá khơi xa. Người đời thì nghĩ là bà đang chờ thần biển. Quả thực, từ sâu xa tâm tưởng, bà có hai người đàn ông. Một, thần biển mơ hồ và không mảy may chút xúc cảm nhớ thương, do dân làng Phú Hội huyễn hoặc. Và một nữa, lão Vậy choán ngập trái tim bà, mê đắm tâm hồn bà, chuồng phủ cuộc đời bà, từ thuở ấu thơ sang thời thiếu nữ, suốt tuổi thanh niên, rồi trung niên, cho đến về già. Bởi thế giờ đây khi cuộc đời bồng bềnh giữa hư và thực, trí nhớ bà không còn mạch lạc nữa. Có người hỏi, bà chờ thần biển đấy à? Bà lặng yên không nói gì, bà không biết mình chờ thần biển hay lão Vậy. Bà ngồi yên lặng, mắt ngóng xa xa, nhìn hút vào bóng những con thuyền từ đó đang trở về, cho đến khi hoàng hôn buông xuống và mặt biển chìm trong màn đêm tím biếc. Ai cũng tưởng sự đợi chờ của bà là vô vọng, nhưng thần biển đã trở về thật. Ngài trở về vào một đêm trăng rất sáng, trên một con thuyền giống hệt thuyền lão Vậy, đậu ngay vịnh biển. Và từ đó, một chiếc cầu gỗ như cái cầu tàu của làng chài Phú Hội bắc đến chỗ vị phu nhân của ngài đang ngồi. Trên cầu, thần biển trông hệt lão Vậy đang xài chân bước tới. Và không chịu đợi chờ thêm giây nào nữa, bà đã lao ra, ngã vào vòng tay rắn chắc và êm ái của ngài. Bà hoàn toàn không hay rằng đó là một ảo ảnh và nó đang huyễn hoặc bà. Vừa rồi là chuyện ngắn Phu Nhân Thần Biển của nhà văn Hữu Phương. Sau đây là một vài cảm nhận của biên tập viên chương trình về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, nhà văn Hữu Phương là tác giả của chuyện ngắn Hai Người Trên Sân Ga, đã được đạo diễn Thanh Vân chuyển thể thành bộ phim nổi tiếng Đời Cát. Trong các chuyện ngắn của nhà văn Hữu Phương, cho dù viết về chiến tranh hay cuộc sống đời thường, đều khai thác những éo le trong tình yêu đôi lứa, hạnh phúc hôn nhân bằng sự phân tích tâm lý sâu sắc, tinh tế với một ngòi bút già dặn, chạm đến một tầng sâu văn hóa. Ở chuyện ngắn Phu Nhân Thần Biển cũng vậy. Nhà văn đưa người đọc, người nghe đến một không gian văn hóa riêng biệt của vùng sông nước miền biển. Nhân vật Vậy trong chuyện yêu thuyền tha thiết, số phận cho họ gặp gỡ nhau từ buổi đầu tiên khi thuyền và bà mẹ bị trận bão đánh dạt, nhưng số phận lại bắt thuyền mãi là gái đồng trinh dâng thần biển. Câu chuyện đậm chất huyền thoại cho thấy một tập tục văn hóa đã ăn sâu bao đời, chi phối đời sống tinh thần của người dân làng chài. khao khát mong muốn, mưa thuận gió hòa, biển nhiều tôm cá, người đi khơi đi lộng không gặp bão to sóng lớn, yên ổn trở về. Người dân làng chài cứ 2 năm một lần làm lễ dâng hiến một nữ đồng trinh cho thần biển. Tập tục này sau cách mạng tháng 8 đã được xóa bỏ, nhưng nó vẫn tồn tại lưu giữ trong tiềm thức người dân như một giá trị văn hóa bền vững, bất di bất dịch, không ai dám vượt qua. Và thuyền là nạn nhân trực tiếp, khao khát tình yêu, khao khát được hưởng hạnh phúc, được làm mẹ làm vợ. Nhưng vậy, người yêu thuyền đã không vượt qua được tấm rào chắn vô hình, hết sức trớ trêu và phi lý. Ngay cả sau này, khi vậy đi bộ đội về, nhận thức mở mang hơn. Những yếu tố giúp chuyện thấm vào lòng người đọc người nghe chính là chất đời sống, sự trải nghiệm của nhà văn, tầng sâu văn hóa mà câu chuyện chạm đến với một giọng văn trau chuốt, lãng mạn, tình tứ mà rất đời. Chuyện là khát vọng về tình yêu và hạnh phúc, cũng đồng thời là một trường ca về sức mạnh kỳ bí của biển cả. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Xin tạm biệt các bạn.